Chân Linh Cửu Biến, chương 66, chuẩn bị tác chiến, 3, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Sau khi Lục Bình từ thụ đan các đi ra, lại tới lão Trần luyện khí phô. Trong cửa hàng vẫn là một loại tình cảnh lẽ lần trước lão Trần không ở trong cửa hàng. Trần luyện còn nhận được Lục Bình, thấy được Lục Bình tới vội vàng tiến ra đón, đến cạnh Lục Bình, sắc mặt vui vẻ bảo. À, sư đệ cũng dùng huyết thành công sao, quả nhiên lợi hại. Lần này là có phải là tìm được linh tài thăng cấp sơn băng rồi không? Nhưng mà tìm được thâm hải hàn thiết hay là kim ô thiết hoặc giả là phong trần thiết? Lục Bình thấy hắn vừa thấy mặt chính là chuyện luyện khí, biết vị sư huynh này si mê luyện khí, lập tức buồn cười nói. Thâm hải hàn thiết không tìm được, phong trần thiết ngược lại có một khối, bất quá chỉ bằng quả trứng gà, sợ là không đủ. Phong trần thiết cũng từ trên người Kiều Hy Bằng mà có được, Lục Bình nhớ lão Trần trước dặn dò tự nhiên lưu lại. Trần luyện lúc này mới gãi đầu một cái, nói, hắc hắc cũng tại ta nóng lòng, sơn băng quan trọng chính là trọng lực công kích, nếu muốn thăng cấp thì cần lượng linh tài rất lớn. Phong trần thiết chỉ bằng trứng gà quả là còn xa mới đủ. Lục Bình nói, nếu như lượng lớn, và ba loại linh tài này lại khó có được, vậy chi bằng cả ba loại cùng thu góp cùng dung luyện, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao? Trần luyện lắc đầu một cái, nói. Không ổn không ổn, như vậy cái sơn băng này nhiều nhất cũng là một cái đỉnh cấp pháp khí mà thôi. Sau này nếu muốn trở thành pháp bảo thì khó khăn lại càng thêm khó khăn. Lục Bình đối với luyện khí một chữ cũng không biết, nghe vậy đuổi hỏi vội. Chuyện là như thế nào? Trần luyện nghiêm túc nói. Tinh thiết huyền thiết thâm hải hàn thiết cộng thêm kim ô thiết cùng phong trần thiết bản thân đều là kim loại tính linh tài. Nhưng thấm hải hàn thiết nghiêng về thủy trúc tính, kim ô thiết nghiêng về hỏa trúc tính, phong trần thiết nghiêng về phong trúc tính, ba loại linh tài mặc dù nếu là đơn dùng thăng cấp sơn băng thì dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nếu cả ba loại đều dùng, giữa các loại trúc tính khó có thể kiểm dung. Cho dù có thể đem sơn băng thăng cấp tới đỉnh cấp pháp khí, uy lực cũng giảm bớt nhiều. Ngày sau nếu muốn thăng cấp tới cấp pháp bảo, e rằng có mơ cũng không mở được. Lục Bình lại cảm giác bản thân hắn thu được thêm kiến thức, liền vội vàng hỏi. Có phải còn xem coi công pháp tu luyện của người sử dụng như thế nào nữa? Trần luyện gật đầu một cái, luôn miệng nói. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, người chủ tụ công pháp gì? Lục Bình nói, thủy trúc tính công pháp. Trần luyện nga liễu một tiếng, nói. Như vậy tốt nhất là dùng thấm hải hàn thiết thích hợp công pháp của ngươi. Thật ra thì linh tài tốt nhất để thăng cấp sơn bằng là kim cương thiết. Đây là thuần kim loại tính linh tài, bất quá nói như vậy, trong tay của ngươi tu luyện thủy trúc tính thì không thể phát huy uy lực lớn nhất. Trần luyện nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì sao? Lục Bình cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa chứ, hôm nay là muốn hỏi một chút về bản danh pháp khí. Trần luyện xin lỗi cười cười, nói. Cái đó đó à, theo lý mà nói thì ở trong chân truyền công pháp của ngươi có a? Lục Bình tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết tuy không thuộc về năm đại chân truyền của Chân Linh Phái, nhưng cũng tương đối hoàn bị. Bên trong tự nhiên, góc truyện audio.com, có phương pháp luyện chế bản danh pháp khí. Đây là một bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh tu luyện thể hệ. Lục Bình tới nơi này chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút. Dù sao bản mệnh pháp khí quan hệ trọng đại, Lục Bình không thể không thận trọng, vì vậy nói. Còn phải tìm nhờ vị chuyên gia là ngươi đây hỏi cho rõ a. Trần luyện đối với Lục Bình thính giáo hết sức để ý, vùi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Bản danh pháp khí chú trọng nhất chính là linh tài. Linh tài đầu tiên cần phải cùng tu sĩ tu công pháp trúc tính tương hợp, như vậy mới có thể gia tăng thực lực của tu sĩ tới mức lớn nhất. Tiếp theo, bản mệnh pháp khí tuy nói có thể theo tu sĩ tu vi thăng cấp mà thăng cấp, nhưng thăng cấp uy lực lớn nhỏ cũng có khác biệt. Loại khác biệt này do một trong những nguyên nhân trọng yếu chính là linh tài phẩm chất cao hay thấp. Ngoài ra, pháp khí muốn thăng cấp cần không ngừng đánh vào trên đó 9 loại pháp cấm. Nếu là linh tài phẩm chất không cao, có thể chỉ đánh vào mấy loại, pháp khí liền hỏng mất. Điều trọng yếu thứ hai chính là lúc luyện khí phải sử dụng huyền cấp cấm chế. 9 loại cấm chế đều không giống nhau, nhưng phải nhất mạch tương thừa. Nếu là trúc tính không hợp khó tránh khỏi ảnh hưởng pháp khí uy lực. Dĩ nhiên, còn phải xem tu sĩ tự thân pháp lực cao thấp cùng với tu luyện công pháp tốt hay xấu vân vân. Cuối cùng, chớ quên tìm một luyện khí sư tốt nga. Lục Bình nhìn Trần Luyện dương dương đắc ý biểu lộ, biết hắn nói đây chính là bản thân hắn rồi. Nhưng Lục Bình vẫn cảm kích Trần Luyện tường tận giải thích, vì vậy nói. Nếu ta luyện chế bản mệnh pháp khí, nhất định mời người xuất thủ. Trần Luyện nghe vậy mừng rỡ, nói. Thật sao, a, vậy thì tốt quá, ta đến bây giờ chỉ luyện chế qua bản mệnh pháp khí cho bản thân. Người yên tâm, ta nhất định luyện chế cho ngươi một món thượng hạng pháp khí. Lục Bình nghe vậy toát mồ hôi, liền vội vàng hỏi. Ngươi nói bản mệnh pháp khí chú trọng nhất linh tài, ngươi nói dạng linh tài nào dùng để luyện chế pháp khí tốt nhất đây? Trần Luyện nói, dĩ nhiên là thiên địa linh vật đã mất đi linh tính rồi. Trần Luyện nhìn Lục Bình mê hoặc không hiểu, nói. Nếu nói thiên địa linh vật chính là thiên địa sinh thành các loại trúc tính linh vật tỉ như thạch ngọc hỏa nhà ta. Thiên địa linh vật chia làm 3 cấp cửu phẩm, thạch ngọc hỏa mặc dù là huyền cấp hạ phẩm, nhưng cách phân loại này chẳng qua là dựa vào uy lực và cách dùng lớn hay nhỏ mà thôi. Thật ra thì thiên địa linh vật mỗi loại đều là hết sức hiếm ít, mỗi một loại đều vô cùng chân quý. Lục Bình đối với những thứ này ngược lại có chút hiểu rõ, bởi vì bản thân hắn có một loại thiên địa linh vật chính là lam linh hỏa của đan sư Thịnh Đào. Linh hỏa này là huyền cấp thượng phẩm, so với thạch ngọc hỏa chân quý hơn nhiều. Bất quá thạch ngọc hỏa hỏa tính bạo liệt thích hợp luyện khí, còn lam linh hỏa hỏa tính tương đối ôn hòa thích hợp luyện đan. Trần Luyện thấy được Lục Bình nghe cẩn thận càng phát hứng giảng dài. Những thứ thiên địa linh vật này tuy nói là do thiên địa sinh thành, nhưng không thể thiên trường địa cửu. Thời gian dài lâu, khi mất đi năng lượng bổ sung, chúng cũng sẽ từ từ khô kiệt thoái hóa thành một loại cực phẩm linh tài. Thí dụ như thạch ngọc hỏa, nếu không có phụ thân ta tự dưỡng, có lẽ mấy trăm năm sau sẽ thoái hóa thành một khối thạch ngọc. Những thứ linh tài này chính là thích hợp. Gocchuyenaudio.com, nhất cho việc luyện chế bản mệnh pháp khí, ngày sau thành tựu bổn mệnh pháp bảo chẳng những dễ dàng hơn, uy lực tự nhiên cũng khá lớn. Lục Bình tiếc rẻ nói, thứ đồ tốt này trong lúc cấp thiết nơi nào có thể tìm được. Trần Luyện nói, đây cũng không vội, bản mệnh pháp khí mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng ở dung huyết kỳ sự khác biệt cũng không quá rõ ràng, có thể lấy những khác pháp khí thay thế. Thí dụ như sơn bằng của người chính là tầm thường thượng phẩm bản mệnh pháp khí cũng không thấy lợi hại hơn nó. Dĩ nhiên, bản mệnh pháp khí phẩm cấp sẽ theo tu sĩ bản thân tu vi thăng cấp mà thăng cấp thượng phẩm bản mệnh pháp khí chỉ có dung huyết hậu kỳ tu sĩ mới có thể có, vì vậy còn phải xem pháp khí là ở trong tay của người nào. Bất quá bản mệnh pháp khí tốt nhất là khi lên cấp đoán đan tiền kỳ luyện chế cho tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng bản mệnh pháp khí hướng pháp bảo tấn thăng. Bất quá tại sao ảnh hưởng thì cũng không phải người như ta bây giờ có thể biết, bởi vì ta bây giờ còn chưa tới cái tài nghệ đó. Cách chương.